Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1459, chương 1462, long hồn khu vực. Liền số 1 đều lôi kéo không đến. Tần Trạch nghe vậy, kinh ngạc nhìn Trường Thanh liếc một chút, kinh ngạc hỏi, đúng vậy à, Trường Thanh bất đắc dĩ nói, cái kia ngược lại là có ý tứ. Tần Trạch hơi hơi gật gật đầu, nói, ta cũng muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến cùng là một cái dạng gì tiểu tử. Thậm chí ngay cả số một lôi kéo đều không để ý. Số một lôi kéo, đây chính là số một, a, tiểu tử này liền số một đều không để ý. Cho dù là Tần Trạch, đều là có chút chấn động, nếu như đổi thành người khác. Nghe được số một lôi kéo đoán chừng đều cao hứng ngủ không yên đi. Tốt, Trường Thanh gật gật đầu, nói, đội trưởng, tiểu tử này ăn mềm không ăn cứng, đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối đừng đem hắn bức gấp. Bức gấp lời nói, thì không có cơ hội. Ta biết, Tần Trạch gật gật đầu, sau đó hai người hướng về Hạ Minh trong phòng chạy đi. Đi qua gần một giờ tu luyện. Hạ Minh trên thân nội thương cũng là tốt thất thất. Hạ Minh có chút kinh hỉ là hắn thực lực lại có chỗ tinh tiến. Quả nhiên chiến đấu mới là tốt nhất tu luyện phương thức. Hạ Minh cảm thán một tiếng. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút cái này có chút cứng ngắc thân thể. Tùng tùng, nương theo lấy một tràng tiếng gõ cửa vang vọng. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, liền nói ngay. Mời đến, ngay sau đó, Tần Trạch hai người đi tới. Hạ Minh thấy thế, nhướng mày, có điều Hạ Minh ánh mắt dừng lại tại Tần Trạch trên thân thời điểm. Lại là làm sao cũng chuyển không ra. Hạ Minh một đôi mắt, vô cùng ngưng trọng, cao thủ, vẻn vẹn trong nháy mắt. Hạ Minh thì phát giác được Tần Trạch trên thân khí tức. Gia hỏa này, tuyệt đối là một cao thủ. Chỉ sợ đạt tới hoàng cấp viên mãn trình độ, càng thậm chí là huyền cấp cao thủ. Hạ Minh, vị này là chúng ta long hồn đội trưởng. Hắn gọi Tần Trạch. Trường Thanh thấy thế, tranh thủ thời gian giới thiệu nói, Tần đội trưởng. Hạ Minh thản nhiên nói, ngươi tốt, ngươi chính là Hạ Minh. Tần Trạch tỉ mỉ dò xét Hạ Minh một phen, một đôi sắc bén con ngươi phảng phất muốn đem Hạ Minh cho xem thấu. Hạ Minh cũng phát giác được Tần Trạch dị dạng, lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, Tần đội trưởng, nếu như là đến sò xét ta, như vậy ngươi bây giờ có thể đi trở về. Quả nhiên cuồng vọng, Tần Trạch cười ha ha một tiếng, nói, có hứng thú hay không gia nhập ta long hồn, ta có thể cho ngươi một cái đội trưởng tương xứng. Không rảnh. Hạ Minh trực tiếp lộng quyền. Ếch, Tần Trạch không nghĩ tới. Hạ Minh cự tuyệt như vậy dứt khoát. Cứ việc trước đó Trường Thanh đã đánh qua dự phòng châm, nhưng là vẫn không nghĩ tới tiểu tử này như vậy dứt khoát. Tần Trạch sờ sờ chóp mũi, cười nói, Hạ Minh, người cũng đã biết gia nhập Long Hồn có bao nhiêu chỗ tốt. Không nói trước những võ kỹ công pháp đó, liền nói những dược liệu kia, đối với ngươi mà nói đều có trợ giúp rất lớn. Ngươi xác định không tiến vào long hồn? Không tiến cũng là không tiến. Ngươi muốn là bởi vì chuyện này đến, như vậy ngươi chỗ nào đến hướng nơi đó mà đi đi. Hạ Minh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ra lệnh trục khách. Nói đùa cái gì, gia nhập long hồn, trong nhà nhàn nhất cả trứng đâu. Hảo tiểu tử. Tần Trạch nhìn Hạ Minh là càng ngày càng thuận mắt. Tần Trạch cười ha ha nói, tiểu tử, không bằng ta mang ngươi đi một nơi thế nào? Không rảnh. Hạ Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi muốn là đi cái chỗ kia, ta đưa ngươi một ít gì đó thế nào? Tần Trạch đón đến nói, không muốn. Hạ Minh nói thẳng, móa. Một bên Trường Thanh thầm mắng một tiếng, ngươi cái này cũng không muốn. Cái kia cũng không muốn. Nói đùa đây, Hạ Minh, chủ yếu là có chút việc, cũng là vì số một. ngươi cần theo chúng ta đi một chuyến. Yên tâm đi, chúng ta không phải ra tay với ngươi, cũng không phải muốn điều tra ngươi cái gì. Chỉ bất quá chuyện này quan hệ đến số một, cho nên còn mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Cầm vài thứ, Trường Thanh nói. Hạ Minh thật sâu nhìn Trường Thanh liếc một chút, do dự một chút, hỏi, cầm thứ gì? Trường Thanh nghe vậy, thần sắc vui vẻ, liền nói ngay, đến ngươi liền biết. Hạ Minh thực đã sớm biết Trường Thanh muốn làm gì, chỉ có điều Hạ Minh không có vạch trần thôi. Có điều Hạ Minh đối với bọn hắn nói tới cái trụ sở này lại là có chút hiếu kỳ. Nếu như hắn đoán không có sai, cái trụ sở này rất có thể cũng là long hồn khu vực. Tại rất nhiều người trong mồm, Hạ Minh nghe nói qua liên quan tới long hồn một số tin tức. Nghe nói đây là hoa hạ tinh nhuệ nhất, cũng là thần bí nhất một cái bộ đội đặc chủng. Thông qua Trường Thanh cùng Tần Trạch, Hạ Minh cuối cùng là biết vì cái gì. Cái này hai gia hỏa đều là võ giả, trách không được những binh vương đó muốn đi vào loại này trong quân đội. Cái này bao nhiêu khó khăn, ít nhất đều là hoàng cấp võ giả. Có thể nghĩ, có khó khăn dường nào, ta thì đi với các ngươi một chuyến. Hạ Minh thản nhiên nói, có điều, ngươi vừa mới thế nhưng là nói đưa ta một ít gì đó. Ngươi cũng không thể đổi ý. Yên tâm, thiếu không ngươi. Tần Trạch có chút im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ngươi đại gia, tiểu tử này toàn bộ cũng là một tham tiền. Bất quá bọn hắn hai không biết là, Hạ Minh đây là nắm lấy không cần thì phí nguyên tắc. Có người cho mình tặng đồ, cái này không cần thì phí a, lại còn là kiếm lời. Nếu như chúng ta đi, số một làm sao bây giờ? Lúc này Hạ Minh nghĩ đến một cái vô cùng nghiêm trọng hỏi. Hỏi, số một không có việc gì. Hiện tại hắn rất an toàn, cho dù là để một tên hoàng cấp viên mãn võ giả, cũng đừng hòng động số một một cọng tóc gáy. Nói đến đây thời điểm, Tần Trạch trong mắt lướt qua một tia sát ý. Hạ Minh gật gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Đến dưới lầu, Tần Trạch lái xe hơi. Hạ Minh hai người ngồi xuống, chính là hướng về một phương hướng chậm rãi tiến lên. Ngồi trên xe, Hạ Minh cảm giác có chút nhàm chán, dứt khoát thì ngủ một giấc, làm lúc xuất hiện lần nữa đợi. Hạ Minh vẫn là bị Tần Trạch cho đánh thức. Hạ Minh mở ra này đôi mông lung ánh mắt, thấy rõ ràng trước mắt cảnh vật. Cái này đập vào mi mắt là một tòa cung điện. Tòa cung điện này xem ra rất xưa cũ, cũng không như trong tưởng tượng như vậy xa hoa. Bất quá cái cung điện này xem ra rất lớn. Kỳ lạ nhất là tòa cung điện này lại còn là mẹ hắn dưới đất kiến trúc. Mặc dù là dưới đất kiến tạo, nhưng là không biết vì cái gì lại không có một chút xíu ẩm ướt cảm giác. Cái này khiến Hạ Minh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người nào nhàn rỗi không chuyện gì hội dưới đất kiến tạo như thế một tòa cung điện? Đây là địa phương nào? Hạ Minh nghi ngờ nói. Nhìn đến Hạ Minh tỉnh lại, Tần Trạch cũng là có chút giờ khóc giờ cười, nhịn không được nói. Hạ Minh, ngươi thật là có thể ngủ à? Ngươi cái này đều ngủ một đường, đây không phải mệt mỏi à? Hạ Minh cười cười nói, nếu như ta đoán không có sai, nơi này hẳn là các ngươi trong căn cứ, đúng không? Không tệ. Làm Hạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, Tần Trạch gật gật đầu, cao ngạo nói ra, nơi này chính là long hồn khu vực, cũng đại biểu cho hoa hạ lớn nhất trung kiên lực lượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.